rồi thở dài một hơi. Xem ra trưởng môn không tức giận với hắn. Sau đó, hắn lập tức ra lệnh cho đám người bên cạnh mà nói. Nhanh, trói 6 tên vô liêm sỉ kia lại cho ta. Mọi người nhanh chóng tiến lên. 6 tên đại hán kia trực tiếp bị trói lại. Vẻ mặt đám người lúc này vẫn vô cùng kinh ngạc. Hóa ra, người chính là trưởng môn Phi Linh Môn. Khá lắm. Thiên Độc Yêu Lòng cũng không khỏi kinh ngạc nhìn Lục Tiêu Du. Đã khiến cho Độc Lòng Huỳnh chê cười rồi. Lục Tiêu Du cười khổ một chút. Công tử, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta không biết. Lục Tiểu Bạch nhìn tất cả chuyện này, thế nhưng cũng không hiểu ra sao. Lục Tiêu Du trừng mắt nhìn Lục Tiểu Bạch rồi nói. Lão trưởng này bị đệ tử của Phi Linh Bồn khỉ dễ. Các người lập tức đi thăm dò cho ta. Sau nửa canh giờ không tra ra thì đừng gặp mặt ta nữa. Thuận tiện đem những người liên quan bắt tới đây cho ta. Vâng, thưa công tử. Rõ rồi, thưa trưởng môn. Lục Tiểu Bạch và Lâu Nhất Thủ dường như đã hiểu ra cái gì đó. Hai người vô cùng bối rối, mang theo một đám người lùi xuống, không dám chậm trễ. Lão trưởng, chúng ta vào trong chờ một lát đi. Lục Tiêu Dung nói với lão giả. Trong đại sảnh của Phi Linh Thương Hành, lúc này đã có đệ tử dẫn mọi người tiến vào trong đại sảnh. Chúng đệ tử Phi Linh Bồn ở sát đại sảnh không dám lên tiếng. Lục Tâm Đồng còn phân phó người đi kiếm không ít đồ ăn vặt cho tiểu cô nương kia. Thế nhưng tiểu cô nương kia chỉ nhìn cũng không dám ăn. Thiên Độc Yêu Lòng lại không chút khách khí tự mình ăn như lợn. Không tới nửa canh giờ, ngoài đại sảnh hai người Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ mang theo mấy đạo thân ảnh vội vã đi tới. Cha! Trong đại sảnh, tiểu cô nương nhìn thấy một đạo thân ảnh rồi lập tức chạy tới. San San, sao con lại ở đây? Một đại hán chừng 30 tuổi nhìn thấy tiểu cô nương tức thì kinh hãi rồi nói. Trưởng môn, người đã tìm được rồi. Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ đi tới trước người Lục Tiêu Du rồi nói. Lúc này bọn họ cũng đã hiểu rõ chuyện vừa mới xảy ra. Cho đến một lát sau, lão già và tiểu cô nương nhanh chóng tạ ơn Lục Tiêu Du rồi mới rời đi. Trước khi rời đi, Lục Tiêu Du còn phân phát cho mỗi người mấy trăm kim tệ. Biết chuyện gì xảy ra chưa? Những người này đi rồi, Lục Tiêu Du liếc mắt nhìn Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ. Đoạn vẻ tức giận nhìn cũng bớt đi một chút. Hắn cũng biết hai người này còn nhiều chuyện bận tâm, cho nên một ít chuyện bọn hắn có lẽ cũng không biết được. Trưởng môn, mấy đệ tử này đem mấy vạn kim tệ tiền công của công nhân chiếm làm của riêng. Ta đã phân phó xuống dưới, đệ tử đang điều tra, nhất định sẽ bắt được toàn bộ. Lục Tiểu Bạch lại nói, tra thế nào, giao cho hình đường đi. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn hai người rồi nói, những công nhân bị chiếm kim tệ bồi thường gấp 20 lần. Đại ngộ của kim đường các ngươi trong 3 tháng giảm đi phần nửa, hai người các ngươi nửa năm không có đại ngộ. Vâng, công tử, vâng, trưởng môn. Hai người Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ nhìn nhau rồi không dám nói thêm gì nữa. Còn nữa, sao người lúc trước kéo ra ngoài chặt đầu thị chúng cho ta, để xem sau này còn dám có ai ỷ thế Phi Linh Bồn ức hiếp người khác nữa không? Lục Tiêu Du lạnh lùng nói ra, ánh mắt của hắn lạnh nhìn vào hai người rồi tiếp tục nói. Còn có hai người các người quản lý không nghiêm, danh tiếng của Phi Linh Bồn bị các người phá hủy, mỗi người đi lĩnh 100 côn, không được dùng trần khí hộ thân. Vâng, hai người Lục Tiểu Bạch và Lương Nhất Thủ nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Mặt khác, thông báo cho người hình đường ngày hôm nay chấp hành, ta sẽ không mang các ngươi tới sân rộng để chấp hành, ta cũng không muốn làm mất mặt Phi Linh Môn, thế nhưng các ngươi phải chấp hành ở trước mặt tất cả đệ tử linh được. Lục Thiêu Du nói. Nghe thấy Lục Thiêu Du nói như vậy, hai người càng thêm bất đắc dĩ, thế nhưng cũng không dám nói thêm điều gì, loại nghiêm phạt này dù sao cũng đã nhẹ rồi. Sau khi phân phó vài câu, Lục Thiêu Du bây giờ mới nhanh chóng rời đi. Trước khi hắn đi, cũng không quên phân phó hai người thông báo đường chủ của các đường tối nay trực tiếp tới Phi Linh Bồn hội họp. Sau khi Lục Tiêu Du rời đi, thì tới viên Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ đổi báo. Vô duyên vô cớ bị xử phạt, quan trọng hơn là trưởng bồn đã tức giận với bọn hắn. Trong cơn giận dữ, hai người trực tiếp đánh cho 6 người kia chết khiếp. Đám người kim đường cho rằng mấy người này bị phạt, cả đám vô cùng giận dữ, trực tiếp tung ra quyền cước, khiến cho cả 6 người kia biến dạng. Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ còn chưa nguôi giận, hai người nhanh chóng kéo 6 người kia tới sân rộng của trấn Hoa Môn. Lúc này có không ít người tới xem. Hai người sau khi tuyên bố vài câu, lập tức giơ tay chém xuống, tự mình động thủ, nhanh chóng chém đầu của 6 người. Trên lưng thiền sĩ Tuyết Sư, Lục Tiêu Du khẽ thở dài, xem ra muốn quản lý một sơn môn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Phi Linh Môn hiện tại cũng nên chỉnh đốn một chút. Từ trấn Hoa Môn trở lại Phi Linh Môn cũng không mất bao nhiêu thời gian. Một mảnh núi non quen thuộc lúc này đã xuất hiện trong mắt Lục Tiêu Du. Nhìn thấy mảnh núi non này, trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi dao động. Cho dù là Lục gia hay Vân Dương Tông đều không khiến cho hắn có cảm giác như vậy. Trong Phi Đình Môn, đám đệ tử nhìn thấy thiền sĩ Tuyết Sư khổng lồ trên bầu trời, lúc này đã biết là trưởng môn đã quay trở về. Ngoài trừ trưởng môn ra, không có ai có tọa kỵ là thiền sĩ Tuyết Sư cả. Trong đình viện Hậu Sơn Phi Đình Môn, quý tiên tử Bạch Oánh, Thôi Hồn Độc Xuất, Đồng Phổ Mệnh đều đang tu luyện, dường như đã cảm nhận được cái gì, lông mày không khỏi nhíu lại, nhanh chóng biến mất khỏi phòng. Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Xuân lão nhân lúc này cũng bắn về phía trước, cảm nhận được một cỗ khí tức cường hãn xa lạ, khiến cho bọn hắn nhanh chóng đi tới cửa Phi Linh Môn. Đây là Phi Linh Môn sao? Đời này cũng không lớn quá. Thiên Độc Yêu Long nhìn Phi Linh Môn phía dưới rồi nói, nơi này so với địa bàn của nó trong vụ tình hải còn bé hơn không ít. Lời còn chưa dứt, sắc mặt Thiên Độc Yêu Long tức thì biến đổi, râu rồng rùng lên rồi nói, ô, một vũ vương, hải vũ xuất cửu trọng, một linh xuất cửu trọng à. Bốn đạo thân ảnh trong nháy mắt lăng không lao tới, chính là đám người quỷ tiên tử Bạch Oánh, Thôi Hồn Động Xuất, Đông Vô Mệnh. Ánh mắt của quỷ tiên tử Bạch Oánh và Thôi Hồn Động Xuất, Đông Vô Mệnh nhanh chóng đảo qua trên người Lục Tiêu Du, rồi chuyển sang người Thiên Độc Yêu Long. Khí tức cường hãn kia là từ từ trên người Thiên Độc Yêu Long tràn ra. Người có tu vi thấp không thể cảm nhận được thực lực của nó. Thế nhưng đạt tới cấp bậc như quỷ tiên tử Bạch Oánh thì không thể giấu được cảm giác của nàng. Mà Thôi Hồn Động Xuất, Đông Vô Mệnh đánh giá Thiên Độc Yêu Long dường như đã cảm nhận được cái gì đó, ánh mắt có chút nghi hoặc. Xin tham kiến trưởng môn. Phía dưới đám người Hoa Mãn Ngọc cùng chúng đệ tử nhanh chóng tiến lên hành lễ. Oánh tỷ, Đồng lão, ta trở về các người cũng không cần lòng trọng như vậy chứ. Lục Thiếu Du khẽ cười, trong lòng đương nhiên biết đám người quỷ tiên tử Bạch Oánh là vì Thiên Độc Yêu Long mới xuất hiện. Tuy rằng Thiên Độc Yêu Long đã thu liễm khí tức, thế nhưng còn chưa thu liễm hết được. Người có thực lực thấp không thể cảm nhận ra, thế nhưng nó nhất định không thể giấu được sự cảm giác của Thôi Hồn Độc Xuất, Đông Vô Mệnh và quỷ tiên tử Bạch Oánh. Đồng lão bây giờ tuy rằng không đạt tới linh vương, thế nhưng linh giả thường có linh hồn lực mạnh hơn một chút, đương nhiên có thể cảm nhận được một ít. Thiếu Du, vị này chính là... Quỷ tiên tử Bạch Oánh không để ý tới lời bông đùa của Lục Thiếu Du, ánh mắt không rời khỏi Thiên Độc Yêu Long. Thiên Độc Yêu Long nhìn quỷ tiên tử Bạch Oánh, cường giả vũ vương nó cũng không dám làm cao, mà nói. Mấy người này gọi ta là Độc Long, sau này các người cũng gọi ta là Độc Long đi. Sư phụ, Lục Tâm Đồng không quan tâm tới mọi người, nhanh chóng lao thẳng về phía Thôi Hồn Độc Xuất, Đồng Vô Mệnh, rồi lăng không mà đứng. Mấy tháng này không gặp sư phụ, trong lòng của nàng cũng vô cùng nhớ. Sư phụ đối với nàng vô cùng tốt, nàng cũng biết được điều này, cho nên trong lòng vô cùng ỷ lại với vị sư phụ ấy. Thế nhưng Lục Tâm Đồng lăng không mà đứng khiến cho quỷ tiên tử Bạch Oánh, Thôi Hồn Độc Xuất, Đồng Vô Mệnh, Lộc Xuân lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ nhíu mày rồi há hốc cả mồm. Tâm Đồng, con đột phá tới linh xuất rồi sao? Đồng Vô Mệnh trợn mắt nhìn đồ đệ bảo bối trước mặt của mình. Vốn hắn đang muốn nhìn xem đồ đệ bảo bối của mình mấy tháng nay có gầy đi không. Ai ngờ nhìn thấy cảnh tượng này khiến cho hắn trợn mắt, trái tim không khỏi đập nhanh hơn vài phần. Vâng, còn cũng không biết vì sao mà đột phá được tới linh xuất nữa. Lục Tâm Đồng mỉm cười, dựa vào người Thôi Hồn Độc Xuất, Đồng Vô Mệnh rồi làm lũng mà nói. Sư phụ, con nhớ người muốn chết. Nghe Lục Tâm Đồng nói như vậy, quỷ tiên tử Bạch Oánh, Thành Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân, còn có Hoa Mãn Lâu, Hòa Mãn Ngọc, phía dưới dùng ánh mắt như gặp quỷ nhìn Lục Tâm Đồng. Một người chưa tới 15 tuổi đã là linh xuất, loại thiên phú này so với yêu nghiệt còn yêu nghiệt hơn nhiều. Đồng Vô Mệnh hít sâu một hơi, lập tức hưng phấn cười hà hà mà nói. Ta xem từ sau có ai dám so đồ đệ với ta, ta chả đạp chết hắn. Lục Thiếu Du khẽ cười, một linh xuất chưa tới 15 tuổi, chỉ sợ sẽ không có ai dám so sánh đồ đệ với lão độc vật. Huống chi bây giờ không chỉ là như vậy, còn có xích kim độc chu, thực lực của Lục Tâm Đồng tuyệt đối không phải linh xuất nhất trọng bình thường. Cho đến một lát sau, Tiểu Long mang theo Thiên Độc Yêu Long đi tới Hậu Sơn. Trong đình viện phía sau núi cũng đã không còn chỗ ở, chỉ có thể kiến tạo một lần nữa mà thôi. Lúc này trong đình viện phía sau núi, Lục Thiếu Du, Đồng Lão và quỷ tiên tử Bạch Oánh còn có Lục Tâm Đồng và Bạch Linh đang ngồi đó. Oánh tỷ, Lữ Chính Cường của Linh Thiền Môn nói vì Linh Bồn Tà có phiền phức, rốt cuộc là có chuyện gì? Trong đình viện, Lục Thiếu Du nhanh chóng hỏi. Dọc đường đi,

Hiện tại, bởi vì phi linh bôn chúng ta mà khiến cho không ít thế lực rung động. Chỉ cần chúng ta khẽ động một chút, rút dây động rừng là sẽ tạo thành ba động lớn phía sau. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói một câu. Lục Tiêu Du cúi đầu trầm tư một lát, lập tức trên khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị mà nói. Oánh tỷ, đồng lão, chuyện này ta đã có chủ ý, các người cứ chờ xem náo nhiệt là được. Hóa Phụ Tông chỉ đơn giản muốn đem thế lực của phi linh bồn ta ra ngoài sáng. Vậy thì ta đây trước tiên sẽ làm cho địa bàn của hắn xảy ra chuyện trước vậy. Được rồi, tiểu tử người xảo trá, đương nhiên sẽ không bị thiệt thòi rồi. Nhìn thấy Tiêu Ý trên mặt Lục Tiêu Du, Thô Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh mở miệng cười, rốt cuộc cũng an tâm. Được rồi, Tiêu Du, Độc Long kia rốt cuộc là người phương nào? Khí tức trên người hắn dường như là yêu khí. Quỷ tiên tử Bạch Oánh hỏi Lục Tiêu Du. Oánh tỷ, Độc Long ca ca chính là yêu thú, hắn chính là thiên độc yêu long thất giai sơ kỳ. Lục Tâm Độc nói. Thiên độc yêu long thất giai sao? Quỷ tiên tử Bạch Oánh, Thô Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh tức thì sắc mặt đại biến. Khó trách ta cảm nhận được độc khí, hóa ra là độc thú cường hãn. Đồng lão bây giờ hít sâu một hơi, đối với độc thú cường hãn như thiên độc yêu long này, hắn cũng có chút lý giải. Đồng lão, người cần máu của độc thú lục giai hậu kỳ để đoán thể mà ta lại không tìm được. Thế nhưng thiên độc yêu long đã đáp ứng có thể cung cấp máu tươi cho người đoán thể. Không biết đồng lão có thể dùng tạm không? Lục Tiêu Du nói. Nói nhảm, có máu tươi của thiên độc yêu long đoán thể thì sẽ mạnh hơn nhiều. Đồng lão tức thì kích động nói. Lục Tiêu Du mỉm cười nói tiếp. Đồng lão, cây mã tiền 500 năm ta cũng không tìm được. Thế nhưng trong động thủ của thiên độc yêu long lại có mã tiền ngàn năm. Không biết đồng lão có dùng được không? Nói xong, trong tay Lục Tiêu Du nhanh chóng xuất hiện một đoàn quang mang. Trong đoàn quang mang có vài cây mã tiền. Hắn cũng không dám dùng tay trực tiếp động vào. Nam độc khí này cũng khiến cho Lục Tiêu Du có chút kiêng kỵ. Mã tiền ngàn năm lại có 4 cây, tiểu tử người thật là tốt số đấy. Đồng lão vừa thấy mấy cây mã tiền trong tay Lục Tiêu Du, tức thì hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng đưa tay quả lấy, toàn thân vô cùng kích động mà nói. Mã tiền ngàn năm, máu của thiên độc yêu long thất giai, có hài vật này, độc thể của ta tuy rằng kém tiền thiên độc thể, thế nhưng cũng không kém quá xa. Vậy thì đồng lão ngày mai chuẩn bị bế quan đột phá đi thôi. Chờ sau khi đồng lão đột phá linh vương, thì thực lực của phi linh bồn chúng ta sẽ lại tăng lên một bước lớn. Lục Thiêu Dù nói. Hiện tại trong phi linh bồn cường giả không ít, ta cũng không thể yên tâm bế quan. Được rồi, lần này các ngươi đi vụ tình hải có nhận được cơ duyên gì không? Đồng lão lại hỏi. Điều này... Lục Thiêu Dù mỉm cười nói. Lần này vận khí không tồi, chiếm được một ít cơ duyên. Tiểu Long và Bạch Linh cũng có thu hoạch. Cả 4 người các ngươi đều có thu hoạch sao? Đồng lão bây giờ tức thì kinh ngạc rồi lập tức hứng thú. Hắn muốn biết cơ duyên của mọi người thế nào cho nên lập tức hỏi. Nói nhanh lên, các người chiếm được cơ duyên gì? Tầm đồng, muội nói với sư phụ muội về cơ duyên của muội đi. Lục Thiêu Du khẽ cười rồi nói với Lục Tầm Đồng. Sư phụ, còn lấy được thiền động kinh của sư tổ lưu lại. Lục Tầm Đồng nói với Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh. Thiền động kinh ư, sư tổ sao? Chuyện này khiến cho Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh sững sờ. Hắn cũng không biết cái gì là thiên độc kinh. Hắn chỉ biết thứ mình tu luyện là địa độc kinh mà thôi. Sư phụ, địa độc kinh gửi tu luyện chính là một nửa trên thiên độc kinh, đều do sư tổ sáng chế ra. Trong một nơi thần bí ở vụ tình hải, con đã gặp được sư tổ đã chết, đồng thời nhận được thú hồn xích kim độc chu bát giai. Bởi vì năng lượng trên xích kim độc chu quá lớn, cho nên đã giúp con trực tiếp đột phá tới linh xuất. Lục Tâm Đồng nói xong, lập tức kể lại tất cả mọi chuyện mình đã trải qua một lần. Nghe Lục Tâm Đồng nói như vậy, Lục Tiêu Du cũng nhớ mày. Chuyện Lục Tâm Đồng trải qua, Lục Tiêu Du lần đầu nghe thấy. Điều này càng khiến cho Lục Tiêu Du nhận định địa phương quỷ quái kia tuyệt đối không hề đơn giản. Sự kiềm độc trù bát dai sao? Thô Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nhìn vào mi tâm của đồ đệ bảo bối. Ấn ký màu vàng kim khiến cho linh hồn hắn rung động. Thu hồn sự kiềm độc trù bát dai. Nếu như có thể toàn lực thi triển mà nói, uy lực tuyệt đối sẽ tương đương với cường giả vũ tôn. Đây là thứ vô cùng kinh khủng. Đại cơ duyên, ta cũng không biết có sự tồn tại của thiền độc kinh. Thu hồn độc xuất Đông Vô Mệnh cảm thán nói ra. Khi trương trong đại điện vụ tinh, hắn cũng chỉ vô ý chiếm được một quyển độc kinh mà thôi. Những chuyện khác, hắn căn bản không biết được. Bạch Linh, người chiếm được cơ duyên gì ta có cảm giác dường như ngươi lại đột phá rồi, phải không? Quyền tiên tử Bạch Oánh dường như đối với cơ duyên của Bạch Linh cũng cực kỳ hứng thú. Trong vụ tình hải, ta đã đột phá tới thất giai trùng kỳ, mặt khác còn nhận được một ít cơ duyên khác. Bạch Linh dường như cũng không muốn kể lại tỉ mỉ quá trình, ngay cả Lục Thiêu Du cũng không có nhiều lời. Đã đột phá tứ giai, thất giai trùng kỳ rồi sao? Quỷ tiên tử Bạch Oánh không khỏi kinh ngạc, thực lực của Bạch Linh đột phá quá nhanh. Thiếu Du, còn ngươi thì sao? Quỷ tiên tử Bạch Oánh lập tức hỏi Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du vuốt mũi, chuyện vô tự thiền thư đương nhiên không thể tiết lộ. Hiện tại Lục Thiêu Du cảm thấy vô tự thiền thư chính là cơ duyên tốt nhất của mình. Oánh tỷ, ta chiếm được một ít cơ duyên, thế nhưng đêm nay với nói cho các người, ta đã thông trì cho các đường chủ 6 đường đêm nay tới đây. Đến lúc đó còn có chuyện ta muốn tuyên bố một chút. Lục Tiêu Du nhanh chóng nói ra. Sau đó, Lục Tiêu Du đem chuyện xảy ra trên trấn Hoa Môn nói với hai người quỷ tiền tự Bạch Oánh và Đồng Lão một chút. Sắc mặt hai người không biến đổi, chỉ thở dài một chuyến. Ta đã trở về, ta sẽ ở bên cạnh thác nước kia. Hiện tại cạnh thác nước có một động phủ nhỏ. Ta tùy tiện vận lộn một hồi là có thể tạo thành động phủ lớn hơn. Khi mọi người đang nói chuyện, thì thanh âm của Thiên Độc Yêu Long truyền tới. Lúc này Thiên Độc Yêu Long và Tiểu Long đã đi tới đỉnh viện. Độc Long huynh, để ta phái người kiến tạo một động phủ cho huynh là được. Sao huynh lại tự mình động thủ như vậy chứ? Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Ta tự mình làm là được rồi, đỡ phiền phức. Thiên Độc Yêu Long nhanh chóng đặt mông ngồi xuống một cái ghế trống. Đã biết thần phận của Thiên Độc Yêu Long, ánh mắt của Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh và quỷ tiên tử Bạch Oánh không khỏi nhìn về phía Thiên Độc Yêu Long. Thiên Độc Yêu Long thất giai, cho dù là vừa đột phá, thế nhưng thực lực của nó lúc này cũng đủ để chống lại Vũ Vương nhất trọng đỉnh phong. Hơn nữa, bằng vào độc khí với lực phòng ngự cường hãn của bản thân lại càng thêm khó dày vào nữa. Tiểu Long, người chiếm được cơ duyên gì? Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh sau khi thở dài vì cơ duyên của đồ đệ mình lập tức nhìn Lục Tiêu Du rồi hỏi. Tiểu Long chớp chớp mắt rồi nói, không nói, ta kiên quyết không nói, tránh cho các cười chê cười ta. Đồng Lão và quỷ tiên tử Bạch Oánh lập tức ngạc nhiên. Đồng Lão, Oánh tỷ, đừng hỏi nữa, cơ duyên của Tiểu Long chúng ta hỏi nửa ngày nó cũng không chịu nói ra. Lục Tiêu Du cười nói, trong lòng đối với cơ duyên của Tiểu Long cũng vô cùng hiếu kỳ. Thế nhưng hiện tại hắn cũng không hỏi ra được gì. Thôi được rồi, Độc Long huynh, dù sao đi nữa, người cũng nhàn rỗi. Vì linh bồn ta đang muốn thành lập một yêu đường, thế nhưng lại chưa tìm thấy người thích hợp tọa trấn, không bằng ngươi cố làm giúp ta một chút có được không? Sắc mặt của Lục Tiêu Du giấu giếm vết tích rồi nói với Thiên Độc Yêu Long như vậy. Thiên Độc Yêu Long cũng không ngốc, nó chớp mắt một cái nhìn Lục Tiêu Du rồi cầm một trái cây cắn một cái rồi nói. Ta cũng không nghĩ tới chuyện gia nhập Phi Linh Môn, hay là thôi đi. Không phải là gia nhập Phi Linh Môn, ta chỉ muốn thành lập yêu đường, lại không tìm được người tọa trấn. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Độc Long huynh là người có đủ thực lực và quyết đoán. Nếu như người không tọa trấn, vậy thì không có ai có thể giúp ta rồi. Sắc mặt của Lục Thiêu Du không biến đổi, khẽ thở dài nói. Thiên Độc Yêu Long nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt khẽ xoay chuyển rồi nói. Ít vỗ mồng ngựa đi, chiêu này với ta vô dụng, ta không dễ bị lừa đâu. Độc Long huynh, ta không muốn vỗ thì cũng là vỗ mồng rồi nha. Nhưng mà người cố gắng đi, không gia nhập Phi Linh Môn, chỉ giúp ta trấn thủ một đoạn thời gian là được. Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ đảo rồi hằng hắc nói. Độc Long ca ca, nể mặt ta, người đáp ứng đi. Lục Tâm Đồng kéo tay Thiên Độc Yêu Long rồi nói ra một câu. Đại trùng tử, lão đại ta nói mà người dám không nghe, cẩn thận lúc thực lực ta mạnh lên. Ta sẽ đánh người đấy. Tiểu Long trừng mắt nhìn Thiên Độc Yêu Long nói. Nhìn Lục Tâm Đồng và Tiểu Long, Thiên Độc Yêu Long bất đắc dĩ nói với Lục Thiêu Du. Được rồi, ta sợ các ngươi. Vậy thì ta sẽ giúp người tọa trấn yêu đường một thời gian. Thế nhưng ta không gia nhập Phi Linh Môn. Tới lúc đó cũng không được ra lệnh cho ta. Bản Long Vương muốn tự do tự tại. Ngươi còn cho rằng mình ra Long Vương sao? Ngươi không sợ hoàng tộc, long tộc giết chết người sao? Bạch Linh liếc mắt nhìn Thiên Độc Yêu Long, hàm răng khẽ mở rồi nói một tiếng. Tốt xấu gì ta cũng là yêu tộc, so với tiểu bất điểm này còn có thể tốt hơn đấy. Lân lên lại rõ giống rắn. Thiên Độc Yêu Long cười hằng hắc, cũng không dám tỏ tiếng với Bạch Linh. Đại trung tử, người dám chọc ta, sớm muộn ta cũng không để yên cho người. Tiểu Long ngẩng đầu trừng mắt nhìn Thiên Độc Yêu Long rồi cả giận nói. Dù sao đi nữa, hiện tại ta cũng không sợ ngươi. Trước tiên, ngươi nên tăng cường thực lực đi đã. Thiên Đồng Yêu Long quay đầu nhìn Tiểu Long rồi lại tiếp tục cắn một miếng. Dường như mình nói không sai vậy. Hai người Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh và Thôi Hồn Độc Xuất đồng vô mệnh. Bất đắc dĩ nhìn nhau, ánh mắt nhìn vào Bạch Linh. Thiên Đồng Yêu Long cùng với Tiểu Long, ba đầu yêu thú này không hề dễ chọc vào. Lúc bấy giờ cuối cùng thì mùa đông cũng đã tới. Gió đêm mang theo chút lạnh lẽo thổi qua. Quần sơn phi đinh môn bao phủ dưới bóng đêm. Ánh trăng mông lung, lá khô bay tứ tung, giống như trong đêm đèn vắng vẻ, đột nhiên có vô số bàn tay quỷ xuất hiện. Trong đại điện phi đinh môn, lúc này đèn sáng trưng, những đệ tử bình thường đã được phân phó không tới gần, chỉ có hộ pháp mới có thể tiến vào đại điện. Những người khác nếu dám tiếp cận thì trực tiếp giết chết không tha. Trong đại điện lúc này đã có 30 mấy người đang ngồi đó. Ngồi gần chủ vị nhất chính là đường chủ 6 đường hiện tại của Phi Đình Bồn. Tìm bội quỷ ảnh La Sắt Diệp Phi, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Âu Dương Lạnh Tật, Lý Trì Chính, còn có khí vương Úc Khánh của Linh Đường và Khang Tử Vân. Mà phía sau thì còn không nhiều trưởng lão của Phi Đình Bồn hiện tại. Sau đó là chúng hộ pháp. Hộ pháp vốn cũng không nhiều, thế nhưng theo số lượng dòng binh đoàn trong Sơn Mạch Vũ Đô gia nhập, đội trưởng các dòng binh đoàn lúc này cũng đã được sắp xếp chức vị hộ pháp trong Phi Linh Bồn. Lúc này Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ cũng đang ngồi đó. Cái mông hai người rõ ràng so với bình thường lớn hơn không ít. Ngồi ở trên ghế vô cùng khôi hài, không dám ngồi xuống toàn bộ, cơ mặt co quắp, có vẻ vô cùng đau đớn. Thế nhưng cũng không dám kêu lên thành tiếng. Trong đại điện, nhìn Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ như vậy, tất cả mọi người muốn cười, thế nhưng người dám cười cũng chỉ có đường chủ 6 đường mà thôi. Chúng trưởng lão và hộ pháp tuy rằng biết sự tồn tại của đám người quỷ ảnh La Sắt Diệp Phi, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Âu Dương Lãnh Tật trong Phi Linh Bồn, nhưng đối với thân phận của bọn họ lại không biết nhiều cho lắm. Mọi người cũng không dám hỏi nhiều, đặc biệt là mấy người trưởng lão, bằng vào thực lực của Phi Linh Bồn hiện tại mà có thể để cho bọn họ yên vị ở chức vị trưởng lão là đủ biết trưởng môn coi trọng những lão nhân của Phi Linh Bồn như bọn họ. Cho nên cả đám không dám hỏi cái gì, chỉ một mực làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi. Những chuyện khác hiện tại đều do Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu làm chủ. Âu Dương đường chủ, người hạ thủ thực là độc đấy. Cái mồng của ta, ai ui. Lục Tiểu Bạch trừng mắt nhìn Âu Dương Lãnh Tật. Hình phạt này Âu Dương Lãnh Tật tự mình ra tay. 100 trọng côn, hắn không nhẹ tay một cái nào. Tường phó đường chủ, hạ thủ cũng độc đấy. Cái mồng của ta nở hoa thật rồi. Có lẽ một tháng tới, phải nằm sấp mà ngủ đây. Lần sau ngươi đừng mơ ta mời ngươi uống rượu nữa nha. Lưu Nhất Thủ cũng trừng mắt nhìn Tương Viễn Quan. Cái mồng của hắn là do Tương Viễn Quan động thủ, không có chút lưu tình nào. Hình phạt của hai người vốn là do Hình Đường phụ trách. Thế nhưng nhìn thấy người phụ phạt là hai vị đường chủ Kim Đường, cho nên những người bình thường trong Kim Đường không dám động thủ. Cuối cùng đành phải do Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn Quan tự mình hạ thủ. Mãi đến khi Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ gào khóc thì mới thôi, không được dùng chân khí hộ thân, sự đau đớn này có thể nghĩ đến. Lục đường chủ, trưởng bồn đã từng nói qua, nếu như đánh nhẹ, các người lại bị đánh tiếp, mà ta còn bị trách phạt theo. Kỳ thực ta đã hạ thủ lưu tình rồi, nếu dùng chân khí thì xương cốt các người đã sớm nát bươm. Âu Dương Đạnh Tật vẫn vô cùng lạnh lùng như vậy, nhưng ánh mắt lại có chút đồng tình với hai người Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ. Sau khi đánh xong, cố ý chuẩn bị đan dược chữa thương cho hai người. Lục Tiểu Bạch ít ra còn đỡ, dưới sự dạy bảo của Nam Thúc, gần cốt toàn thân đều vô cùng rắn chắc. Thế nhưng Lưu Nhất Thủ thì thảm rồi, cái mông trực tiếp nở hoa. Rắm thối, người không dùng chân khí, ta cũng không dùng chân khí hộ thân. Hình đường các ngươi mau chóng tìm ra những kẻ liên quan, ta muốn đánh toàn bộ đám người kia thành đầu heo mới hạ giận được. Để xem sau này còn có kẻ nào trong Kim Đường dám làm bệnh nữa không. Lưu Nhất Thủ hét lớn, lúc này hắn thực sự đã bị liên lụy tới khổ rồi. Quên đi, người điều tra ra tự nhiên là giao cho Hình Đường chúng ta. Nề mặt các ngươi mời ta uống rượu, ta nhất định sẽ giúp các người hết giận. Âu Dương Lãnh Tật nói với Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ. Lục đường chủ, Lưu đường chủ, trưởng môn xử phạt quá là nhẹ đấy. Cái mông này đau đớn vài ngày thì tính là gì? Quỷ ảnh La Sắt Diệp Phi cười khảnh khách nói. Trưởng môn vì quan tâm nên mới xử phạt các ngươi, ta quả thực ước ao với các ngươi rồi. Ngươi tới thử xem.